Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2080, tiên thiết côn đại bạo phát. Ầm ầm, mênh mông thế giới nổ vang cùng run rẩy, rối loạn thiên địa, đại đạo đều rơi rụng rồi. Thiên tộc đế vương bi cuồng kêu to, hắn bị trọng thương. Hiện tại sỉ nhục vậy bị làm binh khí hình người. Hắn nhưng là đường đường đế giả, thậm chí cũng là thiên tộc một đời này đế vương. Tiền sử lão đại ca cuồng mãnh bá đạo, tuy rằng không phải chân thân mới tham dự trận chiến này, có thể gánh so với mở ra đế tộc huy hoàng thủy tổ hắn. Bá tuyệt thiên địa thời không, vung mạnh thiên tộc đế vương thân thể, đập về phía phương xa đại địa. Gào, đuổi tới một đám lão quái vật cũng dường như điên cuồng. Đây là một hồi không thể nào tưởng tượng được kịch liệt va chạm mạnh. Thương khung sụp ra, cửu trọng thiên sụp nứt, thiên ngoại chi địa đều đang run rẩy. Một tòa tiếp một tòa cổ giới đều tan tành. Tiền sử lão đại ca đại chiến một đám sinh linh khủng bố, mà pháp tướng của hắn thân thể không ngừng một khi đạo thiên thuật, cướp đoạt tiên giới bản nguyên trật tự, duy trì hắn có sức mạnh chiến đấu tiếp. Phương xa thế giới mãnh liệt nổ vang liên tục. Đó là cái gì? Các đại giáo quan chiến cường giả kinh hãi, nhào bắt được một loại đại uy thế. Bọn họ thấy rõ đến thân thể của thời không đế hình như tại đốt cháy, tiết ra ngoài đế nguyên, đang liều mạng, lôi tiên đế nhanh bị ép điên. Trận chiến này hắn đều không muốn ở tiếp tục đánh, thế nhưng căn bản không có bất luận cái gì tâm tình. Thời không đế mang theo cùng hắn quyết một trận tử chiến tư thái. Hiện tại liền đế nguyên đều lấy ra, muốn cùng hắn quyết ra một cái sinh tử. Giết! Thời không đế ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn tiếng gào. Đế nguyên thiêu đốt hắn, hội tụ thời không cùng năm tháng. Đáng sợ đến trong lĩnh vực cực hạn, huy hoàng đều muốn cắt đứt lịch sử trời cao. Diễn dịch vô địch đại pháp, đạo thư nghi con ngươi nhìn phía thời không đế. Đòn đánh này tương đương kinh tài tuyệt diễm, một khẩu đều muốn chém đoạn dòng tuế nguyệt thời không chi nhận. Dần dần tái hiện ra, để chư thiên đại đạo đứt đoạn, để dòng tuế nguyệt đều bị chém một đao. Quả thực muốn phát sinh dòng sông lịch sử đổ nát một góc. Chuyện này quả thật rất khủng bố, có thể so với tuyệt đỉnh chi đế. Đạo thư nghi lấy làm kinh hãi, đây là vô địch đế thuật. Đột nhiên là ở nàng nhận thức thiên đình một loạt cái thế thần ma bên trong, trừ bỏ tuyệt đỉnh nhất mấy vị, cái khác đều rất khó chống đỡ được thời không đế tuyệt đại một đòn. Thậm chí đây là liều mạng cuộc chiến, một khi thời không đế không chịu đựng được sẽ thân tử đạo tiêu. Trên thực tế liều mạng một đòn nhưng diễn hóa ra loại sức mạnh này. Tương lai chỉ cần thời không đế không héo tàn tiếp tục thâm nhập sâu đế lộ thăm dò, tất nhiên lại là một vị tuyệt đỉnh cường giả. Sự thực chứng minh, tiên giới hưng thịnh, có một ít quái tài, có một ít lão quái vật. Rất đáng sợ cùng tuyệt đỉnh, này không thể không đi thừa nhận nha. Nếu không thì, tiên giới sẽ không có hiện tại cường thịnh. Điều này làm cho đạo thư nghi lo lắng lên. Nàng phụ trách bảo vệ lão đại ca di thoát, thế nhưng hiện nay tình hình, muốn rời khỏi chưa chắc dễ dàng như vậy. Chảm, thời không đế lấy ra thời không chi nhận, bổ xuống dưới xé rách vạn cổ sông dài hung uy. So với năm đó đánh giết ma thiên quân một đòn, còn muốn mơ hồ đáng sợ một ít. Lôi tiên đế cảm thấy đau đầu, liều mạng vận chuyển khai thiên lôi kinh, đi ngăn cản thời không đế sát phạt. Thế nhưng rất nhanh, lôi tiên đế muốn rách cả mí mắt, phát hiện hắn trật tự pháp tắc ở đứt đoạn. Thời khắc này, lôi tiên đế cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì không quản hắn phòng thủ cường hãn bao nhiêu cùng chấn động, là chuyện vô bổ, căn bản là không có cách giam giữ thời không đế. Tô Viêm, ta thao ngươi tổ tông, À ngươi cái trời giết. Lôi Tiên Đế hai mắt đỏ ngầu. Thật muốn điên rồi. Thê thảm gào thét. Hận muốn điên. Bởi vì hắn cảm giác muốn chết rơi mất. Cũng bị Tô Viêm bẫy chết. Đạo Thư Nghi kinh ngạc. Tình huống thế nào? Mặc dù là một vị mượn tiên giới hoàn cảnh lớn hóa thành đế giả. Bất quá cũng tuyệt thế mạnh mẽ. Tô Viêm đã làm gì gây gâu sự tình. Để Lôi Tiên Đế đều điên rồi. Như là bát phụ đang mắng người. Bởi vì hắn khai thiên lôi kinh. Đã bị Tô Viêm truyền thụ cho thời không đế bọn họ mấy vị. Mệnh môn của hắn trực tiếp bị công phá. Đáng sợ một đao vô pháp ngăn cản. Lôi đình vực sâu sụp ra khe nứt lớn. Sống sờ sờ đem Lôi Tiên Đế chém thành hai đoạn. Đế giả, trụy vong rồi. Khắp nơi đều là huyết dịch. Đế giả điêu vong so với trời long đất lở còn nghiêm trọng hơn. Đại vũ trụ đều bị luyện. Nổ thành cho tàn. Lôi Tiên Đế trụy vong. Không ai từng nghĩ tới. Người thứ nhất chết đi chính là Lôi Tiên Đế. Gào, thời không đế ngửa mặt lên trời phát ra giống to. Dáng dấp suy yếu đến mức tận cùng. Ho ra đầy máu. Lảo đà lảo đảo. Thật muốn chết rơi. Tiêu hao hết tất cả. Thế nhưng hắn phát ra điên cuồng vậy tiếng cười. Hai tay giương ra. Nắm lấy thân thể của Lôi Tiên Đế. Thôn hấp trong cơ thể hắn đứt ra đế nguyên. Việc đã đến nước này. Thời không đế cái gì đều có thể thả ra. Muốn lấy Lôi Tiên Đế đế nguyên. Tạo nên mạnh nhất thời đại thời không đế. Lôi Tiên Đế. Trụy vong rồi. Chúng sinh kêu to. Người thứ nhất đế giả mất mạng. Sống sờ sờ bị thời không đế xé thành hai đoạn. Tương tự cũng báo trước. Lôi Tiên Đế mạch này triệt để mất đi. Rốt cuộc hiện tại sống sót đều là tiểu nhân vật. Đã không đáng nhắc tới rồi. Đế giả trụy vong. Cự đầu huyết chiến tiến triển đến gay cấn tột độ. Rất nhiều người cũng đang chăm chú Tô Viêm. Có người không tin hắn có thể trộm lấy trụ khai thiên tiên kinh. Thế nhưng dần dần bọn họ không như vậy cho rằng. Lấy Tô Viêm hiện tại nguyên thần. Đem đạo thiên thuật vận chuyển rất kinh người. Đây là muốn trộm lấy chư thiên bảo tàng lớn vô thượng thần thuật. Đem nổ tung hồn nguyên nội bộ. Một cái tiếp một cái kinh văn kiểu chữ. Sống sờ sờ đào móc ra rồi. Đây cũng quá điên cuồng. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Phải biết đột nhiên là đế giả ra tay. Cũng rất khó đem phong ấn kinh văn đào móc ra. Tô Viêm thật đem khai thiên tiên kinh cho đào móc ra. Thiếu đế rốt cuộc nắm giữ hoàn chỉnh khai thiên tiên kinh. Cuồn cuộn kinh văn kiểu chữ. Khí tức chí thần chí thánh. Đều đang tự chủ tụng kinh. Tỏa ra tường thụy khí tượng. Thần thánh đầy trời chạy nhảy. Như cùng ở thời sáng lập hàng cổ trường tồn tiên vực thời không. Tô Viêm thần tình lạnh lùng. Ngồi xếp bằng ở đại phúc phận chi địa ở trong. Nguyên thần không ngừng thúc đẩy đạo thiên thuật. Trộm lấy thiêu đế trong óc kinh văn ký ức. Tốc độ không thể nói là quá nhanh. Thế nhưng cũng không thể nói là quá chậm. Nhưng theo trộm lấy thời gian dài hơn. Hắn trộm lấy tốc độ cũng càng nhanh hơn rồi. Tô Viêm nở nụ cười. Khai thiên tiên kinh a. Tiên tộc yêu thích. Đột nhiên là hắn hôm nay chết đi ở đế thành. Đem bản kinh văn này truyền tin. Cũng sẽ làm cho cả tiên giới đều nhớ kỹ ngày này. Ô, Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Phát hiện phong đế đại phúc phận mơ hồ xuất hiện đứt gãy. Đây là muốn kết thúc rồi à? Thế nhưng rất nhanh, hắn nhào bắt được tiên giới cổ xưa ý chí bắt đầu như ẩn như hiện. Như là một viên mắt dọc màu tím đang chăm chú chính mình. Tô Viêm phấn chấn tâm thần. Hắn đây là muốn phong đế. Sẽ có đế mệnh pháp tắc phơi bày ra. Gia trì dành cho Tô Viêm. Bỗng nhiên, Tô Viêm cả người tóc gáy nổ lập. Một loại tuyệt thế hung hiểm bao phủ tới. Để hắn dường như rơi vào tử vong thâm uyên ở trong. Ầm ầm, Tô Viêm giống to. Bóng dáng nhanh như tia chớp phục sinh, đứng ở tuyệt đỉnh trạng thái ở trong, thậm chí lấy ra thiên huyền chiến giáp cùng con rối hình người. Chín đại độn giáp cũng vờn quanh Tô Viêm bắt đầu vận hành. Đây là trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tô Viêm cuồng bạo, khí tức khủng bố, hai mắt như điện, vụt lên từ mặt đất. Oanh, cũng ngay trong nháy mắt này, toàn bộ đại phúc phận chi địa rơi vào vô tận âm u ở trong. Có khí thôn vạn cổ đế uy đang tỏa ra, hùng vĩ bao trùm đại phúc phận chi địa, tỏa cũng lạnh đến mức tận cùng sát niệm. Tiên không đế, chớp mắt, đang ở cướp đoạt đế nguyên thời không đế hoàn toàn biến sắc. Tiên tộc có một vị đế giả, sống 5 tháng tương đương dài lâu, mà cực kỳ tinh thông thời không. Vị này nếu như sệ mặt xuống săn giết Tô Viêm, hậu quả khó mà lường được. Rốt cuộc đế giả nếu săn giết, đây là tuyệt sát thủ đoạn. Tiền bối đừng lo, Tô Viêm có thiên đình gốc gác hộ thể. Đạo thư nghi rất bình tĩnh. Hiện tại thời không đế đang ở tái tạo trọng yếu giai đoạn. Không dung phân tâm, nếu không sẽ giã tràng xe cát. Rốt cuộc đế giả một khi điêu vong, đế nguyên sẽ mức độ lớn tản đi. Tồn tại đế nguyên sẽ cực nhỏ. Thời không đế thoáng bình tĩnh. Hiện tại Tô Viêm cuối không phải phàm nhân rồi. Nghiệp chướng, bộ tộc ta kinh văn cũng dám ghi nhớ. Vị này một vị ông lão mặc bào đen, thân thể nhỏ gầy, khuôn mặt lạnh lẽo, sợi tóc trắng như tuyết, khí tức khủng bố vô biên. Song trưởng của hắn đập hướng đi trước, hướng về Tô Viêm thân thể máu thịt chấn sát mà đến. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, trong đôi mắt lộ ra điên cuồng. Muốn gặp chứng đế giả mạnh bao nhiêu? Cánh tay của hắn chuyển động, vận thiên trưởng bạo phát, xa không thể vời cội nguồn sức mạnh, trong khoảnh khắc bao trùm xuống, diễn hóa ra ngàn tỷ trưởng ấn. Khắp nơi người đều dọa sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Viêm đang làm gì? Cùng một vị đế giả so đấu sức mạnh, hắn lẽ nào điên rồi sao? Đây chính là chí cao vô thượng đế giả. Chấp trưởng đế đạo pháp tắc, uy trấn thiên hạ cự đầu, nghiệp chướng, cũng dám cùng ta liều. Tiên không đế lạnh lẽo quát lên, song trưởng về phía trước trấn áp trong nháy mắt, đúng là trời sập đất nứt, hủy diệt vạn đạo trật tự, ngàn tỷ trưởng ấn đều đang run rẩy. Thế nhưng trên thực tế, Tô Viêm thúc đẩy tự thân cuồng nhất chiến lực, dĩ nhiên để đế giả trưởng lực thoáng chậm chạp một cái hô hấp, điều này không khỏi làm cho người run rẩy. Môn bí thuật này mạnh như thế nào? Vận chuyển chư thiên đại đạo, chặn lại tiên không đế thời gian một hơi thở. Điều này làm cho tiên không đế trong lòng sát niệm phun trào. To lớn trưởng ấn, oanh chín đại độn giáp bay ngang, kể cả Tô Viêm khoác thiên huyền chiến giáp, cũng xuất hiện rạn nứt. Phốp! Tô Viêm ho ra đầy máu, lồng ngực nứt ra hai cái to lớn trưởng ấn, kém chút đập vỡ tan thân thể của hắn. Đây chính là đế giả thiên uy, quá mạnh mẽ cùng vô cùng. Tùy ý Tô Viêm ở đáng sợ, cũng không thể cùng đế giả tranh tài. Thân thể của hắn nện xuống đến, rơi xuống mặt đất bên trên thời khắc, bị Long Đại Thánh nhanh như tia chớp chịu nổi. Trên thực tế, Tô Viêm thương thế không nghiêm trọng, thiên huyền chiến giáp rốt cuộc hủy diệt rồi. Tô Viêm đau lòng đòi mạng, vốn định thử một chút, không nghĩ tới hủy diệt rồi một món chí bảo. Lão thất phu, ngươi hủy ta chí bảo, nên giết. Tô Viêm hét giận dữ, ngươi cái này run rế. Tiên không đế giận dữ, hắn đánh giết mà đến đều không thể vừa đối mặt giết chết Tô Viêm. Dĩ nhiên là vô cùng nhục nhã. Trong thời gian ngắn, hơi thở của hắn lại một lần nữa rừng rực lên, hướng về Tô Viêm bổ nhào mà tới. Đại thánh, xuất kích, chảm đế giả, giết tiên tộc, nợ máu trả bằng máu. Tô Viêm hai chân chấn động mạnh mẽ, trong con ngươi sát quang quyển trời, phát ra một tiếng rung trời chi gào. Gào, Long Đại Thánh chân đạp trời cao, ngẩng đầu nuốt gào, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo màu vàng dòng lũ, hướng về Tiên Không Đế xung phong, một người một ngựa, cuồng mãnh bá liệt, nhằm phía Tiên Không Đế. Người đời cảm thấy run rẩy, trợn mắt lên, đây là đi đưa mạng sao? Vẫn là Tô Viêm nắm giữ nó lá bài tẩy của hắn, có thể chống lại đế giả trấn sát. Rốt cuộc loại này sát cục quá nhanh, ai cũng không thể trong thời gian ngắn gấp rút tiếp viện giúp đỡ Tô Viêm. Tiên Không Đế phẫn nộ đến mức tận cùng, thúc đẩy sức mạnh càng tuyệt thế, một đôi bàn tay lớn đập động mà đến. Sau một khắc, Tô Viêm hai mắt hừng hực, sát quang cuồn cuộn, tiên thiết côn ngang trời, kích thích ra sức mạnh mạnh nhất, quét ngang về phía trước. Cây này tàn tạ tiên thiết côn, bỗng nhiên óng ánh ngàn tỷ lần, nương theo kinh thiên động địa gào tiếng hú, như là vượt qua dòng tuế nguyệt vô địch bá chủ trở về. Cây này không trọn vẹn tiên thiết côn, khí tức dĩ nhiên là khủng bố vô biên. Oanh, đầy trời sao lớn nổ tung, như biển đế đạo pháp tắc đều đổ nát. Tô Viêm cầm tiên thiết côn về phía trước quét ngang, sau lưng của hắn dựng lên một đầu to lớn thần hầu. Đỉnh thiên lập địa, gào rít 3000 giới, như cùng ở tỉnh nhìn xuống dòng sông lịch sử, hùng bá luân hồi năm tháng, bế nghễ quá khứ và tương lai. Oanh, không gì sánh được sức mạnh bá đạo, xé rách đầy trời không gian trật tự, đế đạo pháp tắc đều sụp ra rồi. Là nó, Tiên Không Đế sợ hãi kêu to, có thể nào không có nhận ra vị này chính là ai? Năm đó đại náo quá tiên giới, chính là có thể so với mở ra đế tộc thủy tổ huy hoàng cự đầu. Thiết côn ngang trời, tiếng gào cuồn cuộn, thiên hầu pháp tướng đều hiển hiện ra, chống ra đại vũ trụ, đều đi vào ở ngoài thế giới, đáng sợ đến mức tận cùng trạng thái. Nó mang theo đại thiết côn, trong nháy mắt đập sập vô ngần không gian, đẫm máu đánh vào Tiên Không Đế phía trên thiên linh cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.